Người chồng máu lạnh, chương 59, góc truyện audio.com. Lạc Lạc, xin lỗi vô số lời xin lỗi hòa tan vào sự đau đớn tốt cùng, lời xin lỗi còn có nghĩa lý gì, nếu xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện, trên thế giới còn cần gì đến sự tha thứ. Cô vẫn cầm túi đồ, ngón tay dùng sức cầm chặt cả người trong vòng tay ấm áp của hắn, cảm nhận được có chút ẩm ướt, lại nghe rất rõ tiếng tim đập của hắn, tiếng tim đập rất nhanh. Môi của cô khẽ mấp máy, cũng không biết phải nói gì, phải làm gì với hắn, bây giờ, có làm gì có lẽ cũng không thể thay đổi, chỉ có thể rời xa, đó là cách tốt nhất. Buông ta ra, anh đã có vợ, cho dù là không phải vì anh, cũng hãy vì vợ anh mà giữ lấy tự trọng, được không? Tiếng nói của cô nghẹn ngào, cô không quên, người này đã kết hôn, hai người đã không còn là hai người của trước kia, cả hai đều đã có một nửa của mình, có thể là không muốn, nhưng cần tôn trọng sự lựa chọn của hắn, cũng cần phải chịu trách nhiệm sự lựa chọn của hắn. Xin lỗi, Lạc Lạc xin lỗi, Ôn Vũ Nhiên khẽ nói xin lỗi, đầu hắn tựa vào trên vai Tô Lạc, thân thể hắn run rẩy, nghe giọng nói nghẹn ngào của hắn khóc sao? Tô Tử Lạc cười khổ, bọn họ đang làm cái gì đây, yêu đương vụng trộm sao? Lạc Lạc, hãy nghe anh nói, nghe anh nói. Tay hắn đặt trên bả vai Tô Lạc dùng sức nắm chặt, Lạc Lạc chờ anh được không? Chờ anh giải quyết hết tất cả mọi chuyện, chúng ta sẽ ở cùng với nhau. Nếu có thể, biết đâu bọn họ sẽ có tương lai, cho nên cô không thể rời đi, nếu cô rời đi, đến một cơ hội gặp mặt cũng không cô, cho đến giờ hắn mới biết, hắn không thể mất cô. Tô Tử Lạc thoát khỏi ngực hắn, bàn tay hắn đặt trên bả vai cô vẫn dùng sức. Cô ngẩng đầu thấy được sự thống khổ trong mắt Ôn Vũ Nhiên, trong lòng cô cảm thấy chua xót, cho dù có như thế, bọn họ cũng không thể ở cùng một chỗ, hắn có vợ mà cô đã có chồng. Lạc Lạc, công ty xảy ra chuyện, nếu anh không cưới cô ấy, gia đình anh sẽ mất đi tất cả, có khi sẽ mất cả cha lẫn mẹ. Thậm chí hắn sẽ phải gánh rất nhiều trách nhiệm, áp lực đến không thở nổi. Lạc Lạc, đừng đi, ở lại được không, chúng ta còn có cơ hội mà. Một lần nữa Ôn Vũ Nhiên dùng sức nắm lấy bả vai Tô Lạc, hắn sợ cô sẽ rời đi, đôi mắt sau cặp kính dâng lên sự thống khổ, hắn cho rằng mình có thể buông tay, bây giờ mới phát hiện, hắn không có khả năng này. Cô ở lại để làm gì, Tô Lạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác cổ họng có gì chặn lại, ở lại làm tình nhân, là người thứ ba xen vào hôn nhân của anh. Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn sao có thể ích kỷ như vậy. Hắn đã cưới cô gái khác, nếu đến cả trách nhiệm cũng không có, vậy hắn cũng không phải Ôn Vũ Nhiên mà cô biết, còn cô thực sự làm những việc khốn cùng như vậy, can dự vào hôn nhân của người khác, làm một kẻ thứ ba sao. Cách chương.